pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 685 Ấn Nô 43. Kinh Lan này một chân đá ra đi. Nếu ở ngày xưa, tất nhiên mang theo tiếng gió gào thét mà đi. Lần này bị đá trúng, A Đại không chết cũng tàn phế. Tuyệt chiếm không được hảo đi. Chính là không ngờ đến lần này cư nhiên chỉ là mềm như bông đá vào A Đại làn váy thượng. Chỉ là ở mặt trên ấn cái dấu giày mà thôi. Kinh Lan trong lòng trầm xuống. Hắn thế nhưng cả người một tia sức lực đều không có. Kinh Lan trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Ôm lấy Lâm Tịch tay không khỏi tăng thêm chút sức lực. Tuy rằng hắn nội lực mất hết. Nhưng tốt xấu cũng là cái đang lúc tráng niên khổng võ hữu lực nam tử. Tay kính cũng không tính tiểu. Lâm Tịch nhíu mày đối với hắn trợn mắt giận nhìn. Ngươi làm gì? Kinh Lan nguyên bản nghĩ tất nhiên là nữ nhân này đối chính mình động tay chân. Nhưng cẩn thận tưởng tượng khả năng tính không phải rất lớn. Hắn bên người mỗi cái đều là dùng quán lão nhân. Mặc dù không phải đối chính mình khăng khăng một mực. Cũng tuyệt đối không phải một cái vừa mới tới xích thiên hơn nữa vây với chính mình khống chế nữ. Nhân có thể thu mua, Kinh Lan cả đời này trải qua quá nhiều ít sự tình chính mình đều mau nhớ không được. Bất quá cơ hồ mỗi lần đều bằng vào hắn bình tĩnh tâm trí cuối cùng hóa hiểm vi di. Hắn thực mau đem mục tiêu tỏa định ở A Đại trên người. Phượng Hậu việc vừa ra, liền tính là xích lĩnh Uông gia không có nghĩ nhiều. Nguyện ý dịch ra hậu vị, bọn họ chi gian khập khiễng đã sinh, lấy nam chi kiêu ngạo, nếu toàn bộ lãnh địa đều truyền khắp Phượng Hậu việc, nam chi tuyệt đối sẽ không theo hắn nhiều lời một câu vô nghĩa. Huống chi cấp chính mình hạ độc loại này hạ tam lạm sự tình. Uông người nhà thật đúng là khinh thường với La Mơ Siêu Uông gia binh mã hiện giờ đã bị đánh tan. Phân nhập con báo quân, đối hắn cũng không cấu thành cái gì uy hiếp. Cũng nên là làm cho bọn họ cởi giáp về quê lúc. Kinh Lan chiêu thức ấy kỳ thật chơi đến cực diệu. Chính là một thương ba mắt việc. Đệ nhất, không đánh mà thắng bắt được hiện giờ thế không thể đỡ Tăng Du lãnh địa. Đem hoàng kim cùng chế tạo vũ khí đồng. Quặng sắt nắm giữ ở chính mình trong tay. Đệ nhị, đánh Vu Thần cờ hiệu không uổng một binh một tốt giải quyết rất đối chính mình có ân Uông gia. Uông gia bộ đội liền hoàn toàn thành con báo quân. Đệ tam, hắn rốt cuộc có thể có chính mình nhi tử. Hắn vận rủi chung đem kết thúc. Tang Du cũng hảo, A Tạp cũng thế, đều sẽ chung kết với nữ nhân này trên người. Niệm cập nơi này, Kinh Lan mặt không đổi sắc, hơi hơi mỉm cười nói. Còn thỉnh chư quân đến lĩnh chủ trong phủ tĩnh chờ. Kinh Lan tế bái quá Vu Thần lúc sau liền tới. Mang theo thê tử tế bái tổ tiên Vu Thần, này nguyên bản là Kinh Lan trong phủ việc nhà. Vu Thần đây là trách cứ Kinh Lan quá mức hưng sư động chúng mới có dị tượng cảnh kỳ, mọi người. Ngẫm lại cũng đúng, chưa từng nghe qua nhà ai vợ chồng son kết hôn tế bái tổ tiên còn mang theo một đống khác họ người. Khác vây xem, Vu Thần không cao hứng cũng là có khả năng, bất quá lại cũng có hai ba cái có tâm người nhìn ra sự có kỳ quặc. Kinh Lan cũng không phải là một cái chịu cùng người khác giải thích người. Trực tiếp lạnh mặt đuổi đi nhân tài là hắn tác phong trước sau như một. Nhưng ở nhân gia Kinh Lan vương địa bàn thượng, có ngươi một cái tiểu lĩnh chủ nói chuyện phần sao. Kỳ thật Kinh Lan ngày thường có bao nhiêu ương ngạnh vô lý chính hắn nhất rõ ràng. Vừa rồi một khắc hắn vũ lực hoàn toàn biến mất, những cái đó lĩnh chủ mỗi người đều mang theo 3 năm cái cận vệ tại bên người. Mà ngoài điện lại đều là bọn họ thị vệ, một khi bị người phát hiện, báo vương Kinh Lan đã có thể tùy ý sâu xé, hắn nguyên bản thật là tưởng như thường lui tới như vậy xử lý. Chính là trung nhân sự tình quan trọng, vẫn là khách khí đem những người đó thỉnh đi ra ngoài. Chờ đến toàn bộ Vu Thần trong điện đều là Kinh Lan chính mình người. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên đen nhánh như đáy nồi. Kinh Lan sai người đóng lại đồng môn, giờ phút này Vu Thần trong điện, chỉ có bọn họ 3 người cùng mấy cái xích thiên cấm vệ cùng với. Hai chỉ không biết khi nào xuất hiện hắc báo, hắn đối với A Đại kia trương rào hảo mặt vỗ tay chính là một bạt tai. một cái bình thường nam nhân dưới cơn thịnh nộ một cái tát cũng là rất đau. Lập tức có máu tươi theo A Đại khóe miệng chảy xuống dưới. A Đại đem khoang miệng nội máu tươi tất cả nuốt vào. Lại đem khóe miệng chảy xuống vết máu tất cả đều liếm cái sạch sẽ. Sau đó lộ ra cái sáng lạn mỉm cười. Hướng về Kinh Lan nói. Vương, nàng không xứng với ngươi. Nàng đã dơ bẩn, không biết bị nhiều ít nam nhân. Câm mồm, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không ngươi hỏng rồi ta đại sự. Nếu không phải chính mình giờ phút này không biết thân chung gì độc. Kinh Lan đều muốn cho hai chỉ con báo trực tiếp xé cái này càng ngày càng tham lam ấn nô. Kinh Lan dùng hai ngón tay nhéo A Đại cằm, tựa hồ phải dùng chỉ mình giờ phút này có thể sử dụng thượng sở hữu sức lực. Giải dược cho ta, lưu ngươi một cái mạng chó. A Đại trước nay chưa thấy qua Kinh Lan như thế tức muốn hộc máu. Hắn luôn là như vậy tính sẵn trong lòng, như vậy Kinh Lan làm nàng lòng có chút hoảng loạn, thấy nàng ngập ngừng lại không có ngôn ngữ. Kinh Lan một ánh mắt qua đi. Hai chỉ con báo ngân ngân thấp hao, sâm bạch hàm răng thượng tích tắc chảy nước dãi. A Đại lần đầu tiên phát hiện, này hai chỉ con báo đôi mắt, thế nhưng là màu đỏ, hồng tựa hồ muốn tích xuất huyết tới. Nàng đột nhiên chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, mà hai chỉ con báo tắc một trước một sau, đem nàng kẹp ở bên trong, tựa hồ chỉ chờ Kinh Lan ra lệnh một tiếng liền sẽ đem nàng xé thành toái khối. Nuốt ăn nhập bụng, như nhau chết đi nham cùng những cái đó đậu khấu niên hoa lại ở bị Kinh Lan thu dùng qua đi máu. Tươi đầm đìa kéo đi ra ngoài thiếu nữ. Đừng làm cho bổn vương nói lần thứ ba. Giải dược lấy tới, A Đại đã không có đường lui. Trước sau đều là con báo dày đặc răng nhọn. Nàng hàm răng đánh run. Không, không có giải dược. Này chỉ là làm ngươi, đêm nay không có sức lực cùng nàng. A Đại gian nan nuốt khẩu nước miếng. Năm cái canh giờ lúc sau tự nhiên khôi phục, không cần giải dược nàng càng nói. Kinh Lan sắc mặt liền càng là khó coi. Chờ đến nàng nói ra, năm cái canh giờ, nói lúc sau. Kinh Lan đã nâng lên tay. A Đại tức khắc hồn phi phách tán. Dùng hết toàn lực một phen nhào qua đi ôm lấy Kinh Lan chân. Vương, A Đại biết sai rồi, cầu ngài xem ở đại công tử phân thượng, tha ta, vương, đó là ngài cùng ta hài tử, là ngài, duy nhất hài tử A, cũng không biết là A Đại nói nổi lên tác dụng, vẫn là Kinh Lan bị cái gì cấp xúc động, hắn nâng lên tay cuối cùng là không có lại hạ mệnh lệnh. A Đại đã mồ hôi ướt đẫm. Nàng thật sự không nghĩ đối mặt con báo mang theo tanh hôi hơi thở bồn máu mồm to. Xoay đầu thấy vẫn luôn mặc không lên tiếng Lâm Tịch, A Đại đột nhiên lớn tiếng nói. Vương, đều là nàng, đều là A Tạp bức ta làm như vậy, nàng quá bức thiết hy vọng có thể rời đi Kinh Lan vương lửa giận. A Đại thật sự không rõ, còn không phải là tưởng làm đến tăng du những cái đó khoáng sản sao. Giam trụ nữ nhân này. Sau đó trực tiếp phát binh qua đi không phải có thể. Lúc trước tám khôn mẫu tộc chính là như thế a, đem tám khôn thánh nữ cướp đi. Sau đó phái binh vây khốn tám khôn một tháng. Lúc sau bọn họ liền ngoan ngoãn giao ra mỗi năm hơn phân nửa muối ăn. Chính mình chỉ dám giữ lại một bộ phận nhỏ. Hơn nữa đem tộc địa thuộc sở hữu với Xích Thiên lãnh địa. Thánh nữ đều có thể giam. A Tạp một người ai cũng có thể làm chồng nho nhỏ ấn nô. Tính cái gì, còn không phải vương một câu sự. Có thể là khi còn bé vạn năm lão nhị bóng ma quá mức thật lớn. A Đại chỉ cảm thấy là A Tạp sắc đẹp chính là chồng lên nàng trên đầu một đạo ma chú. Hiện tại nàng lại âm hồn không tan tới mê hoặc Kinh Lan. Bất quá là một cái ấn nô thôi. Xem ở bọn họ cộng đồng nhi tử trên người. Kinh Lan cũng sẽ không thật sự đối nàng thế nào. Nhìn A Tạp Mỹ đến không gì sánh được lại rõ ràng vui sướng khi người gặp họa mặt. A Đại đột nhiên cảm thấy, giống như sự tình cũng không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hết chương.